Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, Ly Tiểu Nguyệt. Trà không tệ, đa tạ, Tông Anh uống một hơi cạn sạch trong chén trà, đứng dậy cáo từ, lúc gần đi quay đầu nhìn thoáng qua Vương Thần, lại nói, gần nhất Hắc Nham Thành có một cái tương đối nổi danh giao dịch hội. Người có hứng thú hay không đi dạo chơi? Ồ. Vương Thần cũng đứng lên, nhiều hứng thú mà hỏi, dạng gì giao dịch hội? Tông Anh trong miệng Hắc Nham Thành hắn là biết đến, dưới đây khá gần, tại phía chính bắc, chỉ có không đến 50 tỷ dặm lộ trình. Nó ngay tại biên hoang thành sát vách. Tông Anh nói, Hắc Nham Thành giao dịch hội hàng năm đều có một lần. Tục xưng Hắc Nham Phường Thị, tại vùng này thướt tha nổi danh. Phụ cận vài chục tòa thành người đều sẽ đi làm giao dịch. Cực kỳ náo nhiệt, bất quá cũng không tính cái gì quá mức cỡ lớn giao dịch hội. Bình thường đi làm giao dịch đều là cấp thấp thần nhân cùng trung cấp thần nhân. Tốt, tại hạ đang có một vài thứ muốn mua. Phường thị chừng nào thì bắt đầu. Vương Thần cười hỏi, nghe Tông Anh, hắn dự định đi một chuyến Hắc Nham Thành. Hắn luyện chế thái cực kim tinh đan cùng âm dương sinh tử đan còn cần 3 loại chủ dược. Bích huyết thất tiết thảo, âm khư quả, tam diệp thực dương hoa. Trong đó âm khư quả cũng không cần quan tâm. Quân công trong điện liền có. Bích huyết thất tiết thảo cùng tam diệp thực dương hoa thì không có. Trừ cái đó ra, luyện chế âm dương sinh tử đan còn cần một viên thất phẩm hung thú yêu đan. Cái này càng không tốt tìm. Hung thú vốn là thưa thớt, huống chi là biến hóa hung thú. 3 ngày sau đi, đến lúc đó chúng ta cùng nhau tiến đến. Mặt trời mọc thời điểm, ta sẽ ở cửa thành bắc lối ra chờ ngươi. Tông Anh gật đầu, bỏ rơi một câu về sau. Liền phiêu nhiên rời đi. Tốt, 3 ngày thời gian đảo mắt đã qua. Sáng sớm, ánh bình minh nôn hy. Nhu hòa ánh nắng huy nhàn nhạt tản mát ở trên mặt đất. Vương Thần đẩy cửa phòng ra, cất bước mà ra, không bao lâu đi vào cửa thành, nhưng gặp Tông Anh đã đợi ở nơi đó. Suy suy, lúc này hai thân ảnh từ trong thành xẹt qua, cùng Vương Thần cơ hồ không phân trước sau, đồng thời đến Tông Anh trước mặt. Vương Thần bên mặt nhìn thoáng qua, người tới một nam một nữ, người nam kia hắn nhận biết, chính là Thiên Phu Trường Mạc Thiên Hải. Nữ thì từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Nữ tử là một cái tuổi vừa 17-18 tuổi thiếu nữ. Một bộ xanh nhạt cung trang váy sa, lượn lở mềm mại, xinh đẹp vô song. Ba búi tóc đen có chút quăn xoắn. Nhu hòa nắng sớm rơi vào thiếu nữ mỡ đông trên mặt, lộ ra phá lệ mỹ lệ làm rung động lòng người. Nhìn nàng tu vi, bất quá là nửa bước thần nhân cảnh giới. Có thể lấy tu vi như vậy xuất hiện trong quân đội. Cái này biểu thị thiếu nữ này nhất định có chỗ độc đáo của nó. Giai nhân mày liễu mang cười, môi son răng trắng, ánh mắt đen láy tựa như một vịnh yên tĩnh hồ nước. Giờ phút này đang tò mò nhìn xem Vương Thần. Vương Thần đôi mi thanh tú hơi xách, nhìn xem thiếu nữ này. Chẳng biết tại sao trong lòng đột nhiên tuôn ra một cỗ thân cận cảm giác. Loại cảm giác này là chưa từng có, nhưng lại không phải giữa nam nữ cái chủng loại kia hảo cảm. Giống như là hồi lâu không thấy thân nhân, để hắn cảm thấy có chút quái dị. Ha ha, tất cả mọi người tới, ta giới thiệu một chút khanh khách. Thiếu nữ khẽ hé môi son, nở nụ cười xinh đẹp, đánh gãy Tông Anh, nói, ta biết, người gọi Vương Thần đúng không? Tông Anh mặc dù bị lấy thiếu nữ đánh gãy nàng, nhưng là cũng không có sinh khí, biểu lộ 10 phần bình thản. Chính là tại hạ. Vương Thần mỉm cười lại, ta gọi Ly Tiểu Nguyệt. Người tốt. Thiếu nữ tự nhiên hào phóng, không có chút nào nữ hài tử dáng vẻ cạch cỡm. Đối Vương Thần vươn mình tiêm tiêm tố thủ, nàng động tác này rơi vào Mạc Thiên Hải cùng Tông Anh trong mắt. Hai người không khỏi hiện lên không thể tin thần sắc, liếc nhau một cái, đều lắc đầu. Biểu thị không hiểu thiếu nữ vì sao đối Vương Thần như thế thân cận. Người tốt, Vương Thần nao nao, mặc dù không quen cái này nắm tay lễ, vẫn đưa tay cầm thiếu nữ xanh nhạt tay nhỏ. Hai người nắm tay một nháy mắt, Vương thần trong lòng thân cận chi ý càng thêm mấy phần. Thiếu nữ cũng có cảm giác, nghiêng cái đầu nhỏ, đôi mắt đẹp cũng hiện lên một vòng kinh ngạc. Trong lúc nhất thời vậy mà quên buông tay. Ách, vương thần bàn tay có chút dùng sức, tránh thoát tay của thiếu nữ trưởng. Ấn ở ý niệm trong lòng, hắn cùng thiếu nữ này vốn không che mặt, không có khả năng có cái gì liên hệ máu mủ. Cảm thấy có thể là cùng thiếu nữ này tương đối hợp ý. Trên mặt thiếu nữ xấu hổ cùng ngượng ngùng chợt lóe lên. Trong lòng có chút nghi hoặc, cái này diện mạo thanh tú thiếu niên, mặc dù chưa từng thấy qua, nhưng lại có một loại thân cận cảm giác, để nàng không nhịn được nghĩ tới gần, lúc này mới sẽ chủ động nắm tay. Hiện tại tưởng tượng, lại đột nhiên cảm thấy mình có chút đường đột. Hai người tương hỗ đối mặt, bầu không khí có chút kỳ dị. Thời gian không còn sớm, chúng ta đi đường đi. Mạc Thiên Hải hai người đằng không mà lên. Vương thần xông Ly Tiểu Nguyệt gật gật đầu, nhún người nhảy lên, đuổi theo Mạc Thiên Hải hai người bộ pháp. Trên đường, Mạc Thiên Hải cùng Tông Anh đều bảo trì bình thường tốc độ phi hành. Không có vì vương thần hai người giảm bớt tốc độ. Trong lòng bọn họ cũng biết, vô luận là vương thần, vẫn là Ly Tiểu Nguyệt, đều không phải là người bình thường. Tốc độ cũng tự nhiên không tầm thường. Ly Tiểu Nguyệt ngự không mà đi. Màu trắng cung trang váy xa theo gió đong đưa. Có chút quăn xoắn ba búi tóc đen hướng về sau tung bay. Cùng vương thần sóng vai phi hành. Cứ việc thời khắc này tốc độ viễn siêu cấp thấp thần nhân cảnh cước trình. Nhưng lại không chút nào hiển phí sức. Điểm này để vương thần thất kinh. Hắn nghiên cứu hồi lâu, đều nhìn không thấu thiếu nữ đến tột cùng là cái gì thể chất. Nhưng trong lòng không có đem nàng xem như võ giả đối đãi. Thế gian thể chất đặc thù có nhiều lắm. Cũng không phải là tất cả thể chất đều có thể một chút xem thấu. Hoàng gia hoàng thiên bá thể, bọn hắn không hiển lộ thực lực tình huống dưới, những người khác không cách nào xem thấu thể chất. Tương đối vương thần giật mình, Ly Tiểu Nguyệt trong lòng giật mình cũng không nhỏ. Nàng đồng dạng nhìn không thấu đối phương thể chất, thực lực của đối phương so với nàng còn thấp, vậy mà cũng có thể nhẹ nhõm đuổi theo Mạc Thiên Hải hai người tốc độ. Nàng trước khi tới cũng nghe Mạc Thiên Hải nói qua vương thần, mặc dù chưa thấy qua, nhưng đối cái sau cũng biết một chút. Hì hì, vương thần, nghe nói Mạc đại nhân nói ngươi đến từ vắng vẻ hoang đảo. Các ngươi cái kia đảo tên gọi là gì nha? Ly Tiểu Nguyệt bên mặt cười một tiếng. Hỏi như vậy, chẳng qua là một tòa vô danh hoang đảo. Không đề cập tới cũng được. Vương thần lắc đầu, vô luận là Phong Yêu Cơ hay là Mạc Thiên Hải bọn người, đều không cho thiên địa huyền hoàng bốn vực quan danh. Trong lòng bọn họ, thiên địa huyền hoàng bốn vực chính là một khối có cũng được mà không có cũng không sao hoang đảo. Nếu như không phải Phong Yêu Cơ bởi vì khuyết thiếu nhân thủ, hắn cũng sẽ không vô cớ kiến tạo cái truyền tống trận kia. Đôi này vương thần tới nói tốt hơn. Hắn đương nhiên cũng không muốn nói quê quán danh tự. Về sau hắn muốn ở chỗ này quật khởi, tất nhiên sẽ đắc tội không ít nhân vật cường đại. Nếu như những người này tìm được Đông Huyền vực, đối với thiên địa huyền hoàng bốn vực người mà nói, không thể nghi ngờ là một trận tai nạn. Người đây, Cách cô nương, không biết người đến từ nơi nào? Vương thần đổi chủ đề, hỏi ngược lại. Ly Tiểu Nguyệt thuận miệng nói, ta chính là man hoang vực bản thổ võ giả nha. Nàng biết vương thần không nguyện ý thổ lộ xuất thân, cũng không có quá nhiều dây dưa. Đi Hắc Nham Thành nhưng có cái gì muốn mua sao? Thế thì không có, chính là tùy tiện dạo chơi, đi tham gia náo nhiệt. Người muốn mua thứ gì đâu? Cần mua sắm vài cọng đặc thù linh dược. Hai người một bên đi đường, một bên nói chuyện phiếm. Nửa điểm công phu, một nhóm bốn người đến Hắc Nham Thành. Vương thần cùng Ly Tiểu Nguyệt quan hệ lại thân cận một phần. Trên đường đi, vương thần phát hiện Mạc Thiên Hải cùng Tông Anh tại Ly Tiểu Nguyệt trước mặt, nhiều ít có mấy phần câu nệ. Điều này cũng làm cho hắn càng thêm không dám xem thường cái này mỹ lệ thiếu nữ. Sắp tới giữa trưa, đứng tại Hắc Nham Thành trên không, phóng nhãn quan sát, trong thành sát vai nối gót, kín người hết chỗ, trong đó còn không ngừng có người từ đằng xa vút không mà đến. Phi thân tiến vào trong thành. Thật nhiều người nha, nơi này thế mà náo nhiệt như vậy. Ly Tiểu Nguyệt thần sắc ngạc nhiên, nhìn xem tiếng người huyên náo thành trì, thần sắc hơi có chút hưng phấn. Tông Anh nói, giao dịch hội hết thảy 3 ngày, hôm qua lại bắt đầu, bởi vì ta cùng Mạc đại nhân có một số việc phải xử lý, cho nên chậm trễ. Mạc Thiên Hải cũng cười nói, đúng vậy a, Phong đại nhân bọn hắn hôm qua liền đã đến, giờ phút này ngay tại cái này Hắc Nham thành bên trong. Vương thần gật đầu, nói, chúng ta cũng đi xuống đi. Đi, bốn người hướng trong thành bay đi. Giao dịch chủ yếu căn cứ tại diễn võ trường bên trong. Mạc Thiên Hải dùng eo bài liên hệ một chút Phong Yêu Cơ. Cái sau bảo hắn biết ngay tại diễn võ trường. Bốn người hướng một cái diễn võ trường chạy đi. Chúng ta đi trước gặp một lần Phong đại nhân. Sau đó tại bốn phía dạo chơi. Mạc Thiên Hải nói như vậy. Tốt, đám người gật đầu, Vương Thần cũng vui vẻ đồng ý. Đã tới Hắc Nham Thành, mua sắm linh dược cũng không vội tại nhất thời. Gặp một lần Phong Yêu Cơ cũng tốt, đi tại náo nhiệt trên diễn võ trường. Khắp nơi đều là quầy hàng, các loại tài nguyên rực rỡ muôn màu. Một chút quân công điện không có tu luyện vật tư, ở chỗ này cũng có thể tìm được. Vương Thần bốn phía nhìn một chút, võ giả nơi này rất nhiều. Bất quá đại bộ phận đều là thần nhân 6 tầng trở xuống võ giả. Cao cấp thần nhân vậy có. Bất quá vô cùng ít ỏi. Một bên hành tẩu, ánh mắt của hắn chủ yếu đặt ở một chút bán linh dược quầy hàng. Ha ha ha, Ly Tiểu Nguyệt hào hứng rất cao. Giống như chưa từng tới lại địa phương này. Lôi kéo Vương Thần tại từng cái bán đồ trang sức, quần áo, tạp vật, đồ chơi nhỏ. Chờ quầy hàng thượng lưu ngay cả vong phản. Đối với tu luyện cần thiết vật tư, nàng ngược lại không có hứng thú quá lớn. Nàng mỹ lệ dáng vẻ, ngược lại là hấp dẫn không tốt nam tử trẻ tuổi liên tiếp ghé mắt. Không bao lâu, tại Mạc Thiên Hải hai người dẫn đầu dưới, một nhóm bốn người tới một cái trống trải địa phương. Nơi đó có thật nhiều đình nghỉ mát. Phong Yêu Cơ cùng mười mấy người cũng ngay tại trong lương đình uống trà. Vương Thần hướng cái kia trong lương đình quét nhìn một chút. Không khỏi nao nao, ba cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Chính là Trung Ly Tố, Tam Giới, còn có Tả Đồ, Đại Úy. Để Vương Thần không ngờ tới là, ba người bên hông đều treo màu hoàng kim Đại Úy lệnh bài. Cấp bậc giống như Phong Yêu Cơ. Khá lắm, ta nói tại sao không có nhìn thấy ba người bọn họ. Nguyên lai bọn hắn bị điều đến địa phương khác, mà lại trực tiếp đề bạt làm đại úy. Vương Thần trong lòng hiện lên suy nghĩ. Hắn hiểu được Trung Ly Tố ba người thể chất không tầm thường. Đến trong quân doanh liền đưa tới người ở phía trên chú ý. Cho nên hiện tại bọn hắn thân phận bây giờ, cùng nguyên lai những ngày kia địa huyền hoàng bốn vực võ giả, đã có cách biệt một trời. Đang nhìn mấy người tu vi, ẩn ẩn đều có đột phá thần nhân cảnh 3 tầng dấu hiệu. Chỉ sợ không bao lâu, liền có thể đột phá. Trung Ly Tố sắc mặt lạnh nhạt, ngồi ở kia một số người bên trong, cũng không nói nhiều, phảng phất không thể khinh nhờn thánh nữ. Phật tử Tam Giới cùng thánh thể Tả Đồ chậm rãi mà nói. Cùng đám người nói chuyện quên cả trời đất, mấy người đều không có chú ý tới Vương Thần đến, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.